Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 524, chỉ có nhà các người là người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khán giả trong phòng livestream nghe thấy người hữu duyên Hạch Hạnh Nhơ không ngừng khen ngợi căn nhà, liền nhắc nhở rẻ thì không tốt, tốt thì không rẻ. Trên trời không rớt bánh, chỉ rớt bẫy. Hừm, bố mẹ Hạch Hạnh Nhân sức khỏe yếu đi, nơi này chắc không phải nhà. Mà chứ, kiểu có người C, H, E, T ấy. Trời ơi, người ở trên làm tôi sợ quá, yêu ma quỷ quái tránh xa tôi ra. Người hữu duyên thấy mọi người trên đạn mạc đều đoán là nhà ma, lắc đầu. Mọi người nghĩ nhiều rồi, đây là nhà mới, chưa ai ở, cũng không phải nhà cũ. Sao có thể là nhà ma được, môi giới cũng không nói với tôi chuyện này. Nói đến đây, trong lòng anh ta giật thót, chẳng lẽ anh ta bị môi giới lừa. Vậy nên anh ta vội vàng nói ra tên khu chung cư mình đang ở, sau đó hỏi. Cư, dân mạng thần thông quảng đại ơi, có ai ở gần đây không? Nói cho tôi biết khu, chung cư này có gì không ổn. Khán giả tìm kiếm trên mạng, khu chung cư mà Hạch Hạnh Nhân đang ở tọa lạc. Tại thành phố lớn hạng nhất, tuy không nằm ở trung tâm, giá nhà vẫn là vài chục nghìn tệ một mét vuông. Kỳ lạ là, trên mạng không có thông tin gì. Đúng lúc mọi người đang hoang mang, một dòng đạn mạc đặc biệt xuất hiện. Khu vườn thiên vận, cậu dám ở đó á? Đó là nơi nổi tiếng kỳ quái. Người hữu duyên, khán giả trong phòng livestream, người hữu duyên kinh ngạc không thôi, toàn thân lạnh toát, suýt chút nữa ngã. Khỏi ghế, mẹ kiếp, kỳ quái kiểu gì? Khán giả với ID đó lại nói, tôi nghe mẹ tôi nói, rất nhiều người mua nhà ở đó. Để hũ cho cốt, cả một tòa nhà chưa chắc có người sống. Đó là khu nhà ma ảo. Tiếng, Hạch Hạnh Nhân như bị sét đánh. Lạnh toát từ lòng bàn chân lan ra khắp người. Cảm thấy toàn thân chỗ nào cũng không ổn, như bị kẻ thù nhìn chằm chằm. Anh ta cố gắng cười. Chuyện này không thể nào. Người bố bên cạnh không xem đạn mạc, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, vỗ vai. Anh ta, sao vậy? Nói cho bố mẹ biết đi. Hạch Hạnh Nhân nuốt nước bọt, sợ dọa bố mẹ, không biết nên giải thích thế nào. Bố mẹ lại hỏi vài lần, Hạch Hạnh Nhân đành phải mở miệng nói. Trên mạng, có người nói đây là khu nhà ma, người ta mua nhà ở đây, để hũ cho cốt. Bố mẹ lập tức nổi giận, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. Thật hay giả, không thể nào, một căn nhà tốt như vậy mấy triệu một căn, tại sao lại không? Lại để người ta đựng hũ cho cốt. Ba người đều không thể tin nổi, lập tức nhìn An Như Cố trên màn hình, vô cùng mong đợi cô phủ nhận. Nhưng đối mặt với ánh mắt vừa sợ hãi vừa mong đợi của họ, cô lại chậm rãi gật đầu, đúng vậy, hơn nữa không chỉ là một hũ cho cốt, cả tòa nhà này trừ nhà. Các người ra, hầu như đều được cải tạo thành nghĩa trang. Gia đình ba người, khán giả trong phòng livestream, trời ơi, mua một căn nhà mới vui vẻ dọn vào ở, không ngờ lại ở trong nghĩa trang, trên dưới lầu toàn là ma, nếu là tôi, chắc mất tại chỗ. Hóa ra chỉ có nhà họ là người, hàng xóm của tôi sao lại lạnh lùng như vậy? Gia đình ba người hét lên kinh hãi vài tiếng, đứng ngồi không yên. Bố mẹ vừa sợ hãi vừa tức giận, hèn gì bình thường không nghe thấy tiếng. Bước chân, những ngày như Thanh Minh, Tết Quỷ và Đông Chí lại có rất nhiều. Người đến, hóa ra là đến cung bái, nhà tốt như vậy không ở, lại đến để hũ cho cốt, thật là lãng phí. Mấy người giàu thật vô lương tâm. Sao lại để hũ cho cốt trong khu dân cư? Xui, xẻo quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạch Hạnh Nhân cố gắng giữ bình tĩnh, tìm kiếm tin tức liên quan trên mạng. Sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, lắp bắp nói. Trên mạng nói những nơi như vậy ngày càng nhiều, đặc biệt là ở các thành phố lớn. Giá nghĩa trang đắt gấp 3 lần nhà ở, hơn nữa quyền sử dụng đất nghĩa trang chỉ có 20 năm, quyền sử dụng đất nhà ở có 70 năm, gia hạn nhà ở cũng dễ dàng hơn nhiều. Vì vậy rất nhiều người cải tạo nhà ở thành nghĩa trang, có nơi là nghĩa trang gia tộc, có nơi là nghĩa trang công cộng bình thường, trong nhà sẽ để rất nhiều hũ cho cốt. Bố mẹ nghe xong, mặt mày ngơ ngác, sắc mặt càng lúc càng trắng bệch. Hóa ra cải tạo khu chung cư thành nghĩa trang lại có lợi như vậy, họ phần nào hiểu được, nhưng hiểu được là một chuyện. Có thể chấp nhận được hay không lại là chuyện khác, họ thật sự sống trong nhà ma rồi. Trên dưới lầu, hàng xóm láng giềng toàn là ma. Hơn nữa một căn phòng chưa chắc chỉ có một con ma. Nghe con trai nói, chi? Chít toàn là ma. Hai người đồng thời trợn trắng mắt, đầu óc trống rỗng, sắp ngất xỉu. Hạch Hạnh Nhân hét lớn một tiếng bố mẹ, vô cùng lo lắng, không biết phải làm sao, cuồn cuộn như kiến bò trên chảo nóng. Cách chương.